Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 873, khóa chặt. Cổ Phương đã xa xa đem Triều Dương cùng Tường Vân bỏ lại đằng sau. Đây là thể năng bên trên chênh lệch, dù cho tất cả mọi người là người bình thường. Đó cũng là cùng quỷ quái so sánh dưới tình huống. Người bình thường cùng người bình thường trong lúc đó cũng có khoảng cách. Hơn nữa còn không nhỏ, đặc biệt là gần thân thể cực hạn thời điểm, bởi vì thiên giang nguyệt kéo dài, lỗ hổng xuất hiện thời gian biến càng dài, thậm chí, lỗ hổng cũng biến thành lớn hơn. Tại lao ra nháy mắt, Cổ Phương cũng không có giảm tốc, vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tốc độ. Hắn cảm nhận được xiềng xích cực hạn, thiên giang nguyệt kỹ năng hiệu quả hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút hắn phi thường khẳng định. Đó chính là bây giờ căn bản không có thời gian cho hắn chậm rãi suy nghĩ. Cho nên hắn lựa chọn tuân theo nội tâm của mình hành động. Xiềng xích đến phần cuối. Đây là thiên giang nguyệt phóng thích kỹ năng thời điểm đã xác định rõ khoảng cách. Tựa như ưng nhãn có thể điều khiển triệu hoán đi ra ưng đầu bạc làm nhiều động tác đồng dạng. Thiên giang nguyệt cũng có thể quyết định rất nhiều chuyện. Kỹ năng thực tế công dụng. Cũng không phải là chỉ có kỹ năng miêu tả đơn giản như vậy. Tại Cổ Phương bắt đầu kéo túm xiềng xích đồng thời, thiên giang nguyệt cũng bị kéo lấy. Hắn té ngã trên đất đồng thời cũng thoát ly số một thần bí sinh vật khóa chặt. Toàn bộ thân thể quyền khống chế nháy mắt về tới trong tay mình. Lúc này, hắn vẫn như cũ bị Cổ Phương kéo lấy. Hơn nữa tốc độ tương đương nhanh. Thiên giang nguyệt chịu đựng thân thể xung đột mặt đất kịch liệt đau nhức bò lên. Sau đó mở ra chân hướng về ngay tại dần dần khép lại lỗ hổng chạy đi. Hắn mỗi chạy một bước, trên người truyền đến đau đớn đều sẽ nhắc nhở hắn. Nếu như không lại nhanh lên, về sau ngươi liền thống khổ đều không cảm giác được. Thiên giang nguyệt dần dần tăng tốc, sinh mệnh lực của hắn tiếp tục lần nữa hạ xuống. Nhưng là vết thương trên người lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Dù cho cùng thần bí sinh vật không có bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc, hắn hiện tại tình trạng vẫn như cũ bị chiến đấu chi huyết này một kỹ năng phán định vì trạng thái chiến đấu. Tại Triều Dương cùng Tường Vân chạy như điên khuyết chức miệng nháy mắt, thiên giang nguyệt đã vượt qua hai người. Bởi vì Cổ Phương sức kéo nhường hắn bắt đầu chạy thời điểm mỗi một bước đều giống như lướt đi. Đây cũng quá nhanh đi. Triều Dương ở trong lòng điên cuồng gào thét. Không quản như thế nào, bốn người cuối cùng tạm thời theo trong vòng vây thoát đi, nhặt về một cái mạng. Thiên giang nguyệt thu hồi chính mình xiềng xích. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, tựa như vừa sinh một trận bệnh nặng bình thường. Người không sao chứ? Tường Vân hỏi. Đừng ngừng. Các ngươi tiếp tục theo ta nói đi làm. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thiên giang nguyệt đỡ bên cạnh màu đen cự tháp. Mấy phút sau, thiên giang nguyệt đi tới một tòa màu đen cự tháp đỉnh tháp. Từ nơi này, có thể thấy được số một thần bí sinh vật. Hiện tại, chỉ có một mình hắn có thể tại tòa này màu đen cự tháp đỉnh tháp. Ánh mắt của hắn tiếp cận. Số một thần bí sinh vật. Lập tức. Lực chú ý toàn bộ bị số một thần bí sinh vật hấp dẫn. Thân thể cũng không hề bị chính mình khống chế. Số một thần bí sinh vật cảm nhận được ánh mắt. Nó tăng tốc thoát đi tốc độ. Rất nhanh, số một thần bí sinh vật di động đến một tòa màu đen cự tháp phía sau. Cũng chính là dạng này. Thiên giang nguyệt ánh mắt theo số một thần bí sinh vật trên người thoát ly. Hắn đi xuống màu đen cự tháp. Kết quả không có vấn đề. Lợi dụng loại phương pháp này để cho mình đơn độc thoát ly. Căn bản không cần những người còn lại hỗ trợ. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn như cũ có. Nhưng là làm như vậy mang tới tính linh hoạt có thể để chúng ta sẽ không lại tao ngộ một lần bị vây. Quanh quẫn cảnh, thiên giang nguyệt đối trước mắt ba người nói. Không đợi ba người trả lời. Hắn tiếp tục mở miệng. Ta đã xác định rõ vị trí. Người đi nơi này. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đi số một màu đen cự tháp phụ cận tụ họp. Thiên giang nguyệt nói với Cổ Phương, bản bút ký đã bị hắn cầm trên tay. Không có vấn đề, Cổ Phương gật đầu, muốn hắn thừa nhận một người rất đơn giản. Chỉ cần tên này diễn viên có thể vì chính mình hành động phụ trách. Dù cho tính cách không đáng yêu, Cổ Phương vẫn như cũ sẽ không đặc biệt vì đối phương chế tạo phiền toái. Tỷ như vừa rồi, tại bị vây quanh tối hậu quan đầu, Thiên Giang Nguyệt liền một mình gánh vác lên hấp dẫn thần bí sinh vật tác dụng. Chuyện này, hắn hoàn toàn có thể giao cho cái khác diễn viên đi làm. Bởi vì lúc ấy, vô luận là chính hắn còn là Triều Dương cùng Tường Vân, cũng không nghĩ tới điểm này. Thiên Giang Nguyệt không có cưỡng ép lẩn tránh rơi này hoàn toàn không có pháp quy tránh nguy hiểm. Đem nguy hiểm đẩy cho cái khác diễn viên trên người. Loại này phẩm cách, Cổ Phương phi thường thưởng thức. Liên quan tới Thiên Giang Nguyệt làm như vậy nguyên nhân. Kỳ thật Cổ Phương nội tâm có một cái phỏng đoán. Đây là hắn cùng Thiên Giang Nguyệt tiếp xúc ngắn ngủi. Hiểu rõ tính tình của đối phương về sau được đến suy đoán. Có lẽ, Thiên Giang Nguyệt không giao cho còn lại diễn viên làm nguyên nhân là bởi vì hắn không yên lòng. Một khi thất bại, kết quả khả năng cũng không phải là một cái hoặc là hai cái mạng người. Mà là bốn đầu, Cổ Phương đem ý tưởng để ở trong lòng. Hắn không hỏi ra miệng. Chỉ ít bây giờ không phải là hỏi cái này loại vấn đề thời điểm. Hắn rời đi đội ngũ. Hướng Thiên Giang Nguyệt vị trí chỉ định đi đến. Ở nơi đó, hắn đem đảm nhiệm người quan sát. Khiến cho số một thần bí sinh vật cải biến tự thân phương hướng đi tới. Các ngươi không được xem thông thấu chi nhãn hình vẽ. Đi theo ta, Thiên Giang Nguyệt đối Triều Dương cùng Tường Vân nói. Nha, được, hai người gật đầu. Thiên Giang Nguyệt đem bản bút ký đặt ở túi bên trong. Tiếp theo chạy, tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ chốc lát, hắn liền đem hai người vị trí an bài tốt. Lúc này, Cổ Phương nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Quen thuộc bầu trời vẫn như cũ cùng thường ngày. Cũng không cùng màu sắc tiết không tiếp tục hạ. Cái này khiến Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Hắn đi đến chính mình dự tính màu đen cự tháp đỉnh tháp. Tại Tường Vân cải biến số một thần bí sinh vật về sau. Thần bí sinh vật sẽ đến thị lực của hắn đi tới chỗ. Tiếp theo, hắn đem số một thần bí sinh vật bước đến số một màu đen cự tháp phụ cận. Sau đó sự tình sẽ không còn có phiền toái. Bất quá là lặp lại ban đầu kế hoạch mà thôi. Đến lúc đó, dù cho bị thần bí sinh vật vây quanh cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì khi đó thần bí sinh vật đã mất đi có thể thống nhất điều hành quan chỉ huy. Đến rồi, Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói. Khổng lồ màu đen cự tháp trong mê cung. Thiên Giang Nguyệt đứng tại đỉnh tháp. Quan sát dần dần cách xa chính mình số một thần bí sinh vật. Băng lạnh gió theo hai má của hắn lướt qua. Giống như là bị lưỡi dao vuốt ve qua đồng dạng. Nơi xa, Tiền Thương Nhất trên thân đã che kín mồ hôi. Theo tiến vào màu đen cự tháp mê cung về sau cho tới bây giờ. Bọn họ đều không có đạt được nghỉ ngơi đầy đủ. Thậm chí, liền ngất đi cơ hội đều không có. Hai chân của hắn đã run lên. Giống như rót chỉ đồng dạng. Mỗi đi một bước đều đau đau vô cùng. Ngươi còn có thể đi sao? Hắn hỏi bên cạnh lưng Ưng Nhãn Bì Ảnh Hí. 10 phút phía trước, hắn vừa đem Ưng Nhãn giao cho Bì Ảnh Hí. Chả, được. Bì Ảnh Hí bên thở vừa nói. Nếu như không kiên trì được, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút. Tiền Thương Nhất nói với Bì Ảnh Hí. Chỉ có một tòa màu đen cự tháp. Đến lúc đó lại nghỉ ngơi đi. Bì Ảnh Hí ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Bởi vì bọn hắn hiện tại là tại tháp sáng vòng ngoài màu đen cự tháp. Cho nên cùng thuộc cho mục tiêu màu đen cự tháp trong lúc đó cách xa nhau đều rất xa. Nhìn núi làm ngựa chết phi thường phù hợp bọn họ tình huống hiện tại. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng chói lòa theo số một màu đen cự tháp sáng lên. Đạo ánh sáng này chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Phảng phất một viên vừa sinh ra mặt trời nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.